Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, biệt thự. Thẩm Tư cuối cùng vẫn là một ngày đều không có nghỉ ngơi. Cho dù Tống Duy Dương cho nàng thả nghỉ, nhưng nàng điện thoại cũng hầu như là vang lên không ngừng. Cũng không phải là một mực có điện báo, mà là tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Mỗi khi thu được email, liền sẽ có điện thoại tin nhắn nhắc nhở cái này nghiệp vụ 2 năm trước liền khai thông. Cực kỳ hào phóng là song thương vụ nhân sĩ. Thẩm Tư trong công tác không phải người cô đơn. Nàng quản lý cả một cái thư ký cùng trợ lý đoàn đội. Nếu như tính luôn chủ tịch trợ lý loại này chức vụ cao, Tống Duy Dương thư ký cùng trợ lý đã sớm vượt qua 10 người. Những người này lúc nào cũng có thể cho Thẩm Tư gọi điện thoại. Nàng nhất định phải bảo trì điện thoại 24 giờ thông suốt. Thậm chí, nàng hai bộ công việc điện thoại trực tiếp dự cất 3 năm tiền điện thoại. Chính là sợ ngày nào quên đi giao nộp. Nằm trên ghế salon, Thẩm Tư phi thường nhanh chóng cầm lấy trên lòng bàn tay máy tính. Nhanh chóng xem bưu kiện cũng cho hồi phục. Lại lấy ra tiểu bổn bổn ghi lại mấu chốt nội dung. Nàng sợ điện tử sản phẩm xảy ra vấn đề, tỉ như đột nhiên trục trặc loại hình, cho nên tin tức trọng yếu đều sẽ dùng giấy bút lại nhớ một chút. Vừa rồi nhận được kia phong bưu kiện, nội dung chủ yếu là bởi vì xác tình hình bệnh dịch càng thêm nghiêm trọng, Trung Quốc Đồ uống Công nghiệp Hiệp hội thành lập 10 năm tròn khánh điển kỵ Trung Quốc đồ uống tiết hệ liệt hoạt động, trì hoãn. Cụ thể khai triển ngay tại thảo luận bên trong. Kính thỉnh Tống Duy Dương tiên sinh thứ lỗi. Trung Quốc đồ uống công nghiệp hiệp hội là quốc gia phê chuẩn một cấp hiệp hội. Quản lý trưởng, thường vụ quản lý trưởng cùng thư ký trưởng đều từ chính thức bổ nhiệm. Tống Duy Dương hiện tại là hiệp hội phó quản lý sự trường. Qua ha ha ta lão bản mấy người cũng là phó quản lý sự trường. Mà lại cái này hiệp hội có hơn mấy chục cái phó quản lý sự trường. Phó quản lý sự tình bình thường lúc ngoại trừ họp cái gì đều mặc kệ. Nhưng chân chính gặp được vấn đề liền hữu dụng. Có thể trực tiếp hướng quốc gia bên trong nhẹ thực phẩm trung tâm quản lý phản ứng tình huống. Trên thực tế, lúc trước nông phu Sơn Tuyền phá hư luật lệ loạn đà quảng cáo. Cuối cùng chính là từ Trung Quốc đồ uống công nghiệp hiệp hội đến nội bộ cân đối giải quyết nông. Phu Sơn Tuyền tổng giám đốc cũng là phó quản lý sự trường. Tống Duy Dương không đi mở hội, thậm chí Dương Tín đều chẳng muốn tự mình ra mặt. Mỗi lần đều là phái chuyên viên đi có mặt thông lệ hội nghị. Nhưng năm nay là hiệp hội thành lập 10 năm tròn. Còn muốn tổ chức Trung Quốc đồ uống tiết, Tống Duy Dương làm ngành nghề tai to mặt lớn, phải đi tham gia nghi thức khai mạc cũng đọc lời chào mừng. Nếu không chính là đang đánh chính thức trực quản cơ cấu mặt. Hiện tại tốt, không cần đi, hoạt động bởi vì xác mà vô kỳ hạn trì hoãn. Xử lý tốt phần này email, Thẩm Tư không có nghỉ ngơi vài phút, điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Nàng đành phải lần nữa xuất ra trên lòng bàn tay máy tính. Ấn mở bưu kiện xem xét, lại là Lâm Châu bên kia gửi tới. Nội dung cùng phía trước một phong không sai biệt lắm. Alibaba, đào bảo Internet buổi họp báo, hủy bỏ. Tống Duy Dương không cần đi hỗ trợ đứng đài. Ngay tại một ngày trước, Alibaba một cái nhân viên từ Hoa Đô đi công tác trở về. Đột nhiên phát sốt được đưa vào bệnh viện, vượt qua 500 cái A lý nhân viên bị cách ly. Offices, văn phòng, những công ty khác nhân viên biết được tin tức về sau. Nhào nhào mang theo máy điện thoại, fax, máy tính đi đường, đem làm việc máy móc đều mang về nhà bên trong tiếp tục công việc. Alibaba tại Lâm Châu lại lần nữa nổi tiếng. Bởi vì này nhà công ty đem xác dẫn tới Lâm Châu. Cho đến kết thúc cách ly một đoạn thời gian rất dài. A lý nhân viên sẽ còn bị người chỉ điểm điểm. Thậm chí còn có không muốn mặc sát vách công ty bởi vì chuyện này tổn thất nặng nề. có nhân viên vọt thẳng tiến Alibaba nện đồ vật cho hả giận. Mấy ngày nay, đến từ toàn thế giới hộ khách gọi điện thoại tới, phát hiện nghe có thể là tiểu hài, cũng có thể là lão nhân. Bọn hắn câu nói đầu tiên đều là, người tốt, Alibaba, bởi vì Alibaba đã không có một ai. Tất cả nhân viên đều chỉ có thể trong nhà làm việc. Hộ khách điện báo bị tự động được chuyển tới nhân viên trong nhà. Ngày 8 tháng 5 chính phủ giải trừ đối Alibaba cách ly. Ngày 10 tháng 5 nhân viên bị yêu cầu về công ty đi làm. Ngày này là đã sớm định tốt đào bảo trên mạng tuyến ngày. Về sau, Mã Tiểu Vân đem ngày 10 tháng 5 định vì A Lý ngày. Mục đích là vì nhớ kỹ xác gặp trắc trở, cảm tạ nhân viên gia thuộc cùng A Lý trung độ nan quan. Xác tới, thật sự là thanh nhàn a. Thẩm Tư không khỏi cảm khái, nhưng Thẩm Tư đột nhiên phát hiện mình không chịu ngồi yên. Không có chuyện để làm, ngược lại trong lòng vắng vẻ, nàng chủ động cầm điện thoại lên, cùng Tống Duy Dương tại Kim Ngưu vốn liếng, Hỷ Phong công ty cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật công việc thư ký gọi điện thoại. Kỹ càng hỏi thăm các loại tương quan công việc, lại đại biểu Tống Duy Dương trấn an những này thư ký làm việc cho tốt. Chú ý thân thể khỏe mạnh. Ngay sau đó, Thẩm Tư lại cùng Tống Duy Dương tham dự đầu tư các công ty đại biểu liên hệ. Thậm chí ngay cả nước Mỹ Google bên kia đều gọi điện thoại. Thật nhàm chán a. Thật nhàm chán a. Thẩm Tư trong phòng đi tới đi lui. Thẩm Tư rốt cục phát giác, mình vậy mà thích loại kia bận rộn. Tống Duy Dương tất cả công việc thư ký đều thuộc về nàng quản. Lại thông qua những này thư ký nắm giữ công ty tình huống căn bản. Cái khác, Tống Duy Dương tham gia cổ phần công ty, cũng có đại biểu mỗi tháng hướng nàng báo cáo tình huống. Mỗi người đều rất cung kính xưng hô nàng Thẩm tiểu thư. Nghe nàng đại biểu Tống Duy Dương ra lệnh, thậm chí tại thường ngày câu thông bên trong, một chút chính phủ quan lớn thư ký đều khách khí với nàng vô cùng. Thẩm Tư tùy thời mang theo 3 cái điện thoại, một cái là tư nhân điện thoại, mặt khác 2 cái là công việc điện thoại. Tư nhân chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Thẩm Tư phát hiện là số xa lạ, lập tức giật nảy mình. Còn tưởng rằng là phụ mẫu bên kia xảy ra chuyện, vội vàng kết nối. Uy, người tốt, ta là Thẩm Tư. Trong điện thoại truyền tới một nữ hài tử thanh âm. Thẩm tiểu thư, ngài tốt, ta gọi Tiếu Tình, đến từ Hỷ Phong công ty bộ phận hành chính. Ta sắp điều tới đảm nhiệm ngài trợ thủ. Chờ xác tình hình bệnh dịch hơi làm dịu, liền sẽ lập tức bay đi Thịnh Hải. Ngài có chuyện gì cần ta xử lý, hiện tại liền có thể hạ mệnh lệnh. Mặt khác, ta sẽ đem ta email, MSN tài khoản QQ đám phương thức liên lạc, lấy tin nhắn hình thức gửi đi đến điện thoại của ngài. Mời kiểm tra và nhận về sau hồi phục. Ok, được rồi. Thẩm Tư lại cùng đối phương nói vài câu, liền cúp điện thoại. Rất nhanh Tiếu Tình tin nhắn liền đến. Còn bổ sung một phong email, nội dung là nàng người sơ yếu lý lịch, từ giấy chứng nhận ảnh chụp đến xem, cái này Tiếu Tình không phải rất xinh đẹp, lớn một trương tròn tròn mặt em bé, trình độ học vấn của nàng cũng không phải rất cao, trường đại học tốt nghiệp, đã nhập chức 2 năm, một mực phụ trách phổ thông hành chính công việc, nếu như nhất định phải nói có cái gì điểm sáng. Đại khái chính là cô bé này phụ mẫu đều là Dung Bình bản địa công chức. Hiểu rõ, gia thế trong sạch, Thẩm Tư không khỏi chép miệng một cái. Cầm điện thoại lên liên hệ môi giới, giúp tương lai trợ thủ thuê một bộ phòng ở. Chính nàng tại Thịnh Hải cũng là thuê phòng ở, mà lại thuê đang cùng Tống Duy Dương cùng một cái cư xá. Trên lầu chính là Tống Duy Dương cùng mấy cái bảo tiêu gian phòng. Đây chỉ là Thịnh Hải một trong đó ngăn cư xá. Chị An coi như không tệ, bởi vì sát vách không xa liền có cái công an phân cục. Lại đi vừa đứng đường vẫn là khu ủy đại viện. Thẩm Tư đặc biệt hâm mộ Lâm Trác Vận, có một cái ưu tú lão công liền không nói, hơn nữa còn đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, lấy Trung Quốc nhà giàu nhất tài lực, làm sao cũng nên ở biệt thự. Hết lần này tới lần khác thuận lão bà ở tại phổ thông trong cư xá. Nghe nói lão bản phòng ở mới đã hoàn thành trùng tu. Dùng đều là cấp cao vật liệu. Formaldehyde hàm lượng không cao. Đoán chừng chậm nhất cuối năm liền sẽ rời đi qua. Đến lúc đó thẩm tư cũng muốn đi theo dọn nhà. Cùng môi giới liên hệ mấy phòng nhỏ. Chờ Tiếu Tình tới mình đi chọn phòng. Thẩm tư mới cảm giác bụng có chút đói bụng. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không tiến phòng bếp. Phụ mẫu để nàng lấy học tập làm trọng. Tự nhiên như thế chủ nghệ đáng lo. Bình thường một người ăn cơm đều tùy tiện chịu đựng. Xác cho lúc đó, thẩm tư không dám đánh điện thoại gọi thức ăn ngoài. Tùy tiện ngâm một thùng mì ăn liền. Sau đó liền mở ra máy tính chơi, truyền kỳ. Kỳ thật nàng không thích chơi đùa. Thậm chí cảm thấy đến thứ này mê muội mất cả ý chí. Nhưng có đôi khi lão bản sẽ chơi, truyền kỳ. Thẩm tư có rảnh rỗi cũng đi theo vụng trộm chơi. Còn vì cái gì làm như vậy? Chính nàng cũng không biết. Dù sao nàng sự tình gì đều đang bắt trước Tống Duy Dương. Chơi một năm tròn, truyền kỳ. Thẩm tư số mới cấp 23. Nhưng điểm thẻ đã dùng mười mấy tấm. Có thể thấy được nàng là cỡ nào hưu nhàn Phật hệ ngoạn gia. Thường xuyên đăng lục về sau đem nhân vật treo ở khu vực an toàn. Sau đó liền bắt đầu xử lý công việc sự vụ. Ngẫu nhiên nàng cũng ra khỏi thành đánh một chút quái. Nhưng phần lớn thời gian đều đang thưởng thức phong cảnh. Mà lại trang bị đeo cũng lấy xinh đẹp làm chủ. Căn bản cũng không nhìn vật phẩm thuộc tính. Một tay nâng mì tôm. Một tay thao tác con chuột. Đột nhiên điện thoại tin nhắn lại tới. Đợi thẩm tư xử lý tốt bưu kiện mới, máy tính đã trở thành màn hình trắng đen, một cái dã quái ngay tại trà đạp thi thể của nàng. Leng keng, leng keng, thẩm tư chạy chậm đến đi vào phía sau cửa, không có lập tức mở cửa, mà là thông qua mắt mèo quan sát bên ngoài, nhìn thấy là Tống Duy Dương, nàng lập tức trong lòng vui mừng, mở cửa nói, lão bản, sao ngươi lại tới đây? Tống Duy Dương mang theo cái giữ ấm thùng, để ngươi trong khoảng thời gian này lên lầu ăn cơm. Ngươi lệch không chịu, ta cũng chỉ phải tự mình đem thức ăn xách xuống tới. Hôm qua xem ngươi trong thùng rác, đã chất thành mấy cái mì ăn liền thùng. Ngươi liền không sợ dinh dưỡng không đầy đủ à? Ta trước kia đều hô thức ăn ngoài, trong khoảng thời gian này không tiện. Thẩm tư cười nói, đi lấy đũa. Tống Duy Dương đem giữ ấm trong thùng đồ ăn lấy ra đặt lên bàn. Thẩm tư chạy chậm đến đi phòng bếp. Khi trở về gặp Tống Duy Dương đang ngồi ở trên ghế salon. Chính đối laptop thao tác nhân vật trò chơi. Ngươi cũng chơi đùa. Tống Duy Dương cười hỏi. Ngẫu nhiên chơi đùa. Không thế nào biết. Thẩm tư lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì nàng trò chơi nhân vật tên gọi lão bản là cái thằng ngốc. Tống Duy Dương một bên chơi game một bên nói, trợ thủ cho ngươi tìm kiếm tốt, rất hiểu sự tình một cái tiểu cô nương. Trước kia là chị dâu ta nhà mẹ đẻ hàng xóm, có thể nói là chị dâu ta nhìn xem lớn lên, nàng không có gì bản sự khác, ngay cả Dung Bình bản địa đại học đều không có thi đậu. Nhưng thắng ở làm việc chịu khó, mà lại miệng đặc biệt nghiêm, thẩm tư nâng lên bát cơm nói. Nàng đã liên lạc với ta qua, ta còn giúp nàng tìm mấy bộ phòng ở, chờ nàng tới liền có thể chọn một bộ mướn tới. Phòng ở không cần thuê, Tống Duy Dương chém giá, quái nói, ta tại canh thần gôn mua bộ biệt thự. Chờ xác qua liền mang vào, ba tầng vườn hoa biệt thự, trùng tu xong hai tay phòng, nguyên chủ nhân một ngày đều không có ở qua, đợi đem đến biệt thự về sau. Ta cùng Trác Vận ở lầu 3, ngươi cùng mấy cái bảo tiêu ở lầu 2, còn phải lại mời mấy cái nấu cơm, quét sạch A-di, các nàng ở tại lầu 1. Đúng, trả lại cho ngươi lưu lại một cái thư phòng. Lão bản, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến đổi phòng tử? Thẩm Tư hỏi. Tống Duy Dương giải thích nói, ở cao tầng cư xá không tiện lắm, nhiều người phức tạp, ta đã sớm nghĩ rời. Thứ nhất là chắc vận chịu đựng cao tầng. Thứ hai là Đậu Đậu đọc sách thuận tiện, dọn đi canh thần gôn về sau. Đậu Đậu lớp 12 chỉ sợ chỉ có thể trọ ở trường. Chỗ kia khoảng cách Phúc Đán trường trung học phụ thuộc xa xôi. Lần này xác, để cho ta quyết định ở độc tòa nhà, chắc vận cũng bị ta thuyết phục. Thẩm Tư nói, vừa trùng tu xong tân phòng liền trống không? Trống không thôi, dù sao cũng không lỗ. Một ngày không có ở đã tăng giá trị hơn 10 vạn. Tống Duy Dương cười nói, Thẩm Tư nuốt cơm đồ ăn. Một thoại hoa thoại, biệt thự rất đắt a. Tống Duy Dương gật đầu nói, ừm. 2 năm trước giao phó phòng ở, lại là xa hoa trang trí một ngày không có ở qua. Tổng giá trị 16.800.000, tính được đơn giá 3.3 vạn tả hữu. Nghe môi giới nói, phòng này treo lên đến đã nhanh 1 năm. Nguyên chủ xí nghiệp là cái gì công ty lão bản? Sinh ý làm được không phải rất thuận, muốn bán phòng quay vòng một chút, nếu không giá tiền khẳng định cao hơn. Phòng ở ta cũng không có đi xem qua, nhưng nhìn mấy chương hình ảnh cảm thấy cũng không tệ lắm. Phòng ở cái nào khu? Thẩm Tư hỏi, Tống Duy Dương nói, phố Đông. Thẩm Tư cười nói, bà chủ kia bình thường đi làm cũng không gần a. Tạm được, Tống Duy Dương đột nhiên quảng con. Chuột, buồn bực nói, móa, cái này đều người nào a? Hơn 20 cấp tiểu hào cũng giết. Thật mẹ hắn có bệnh. Thẩm Tư bưng lấy bát cơm khanh khách cười không ngừng. Lại là một cái cấp 41 pháp sư đi ngang qua. Thuận tay đem Tống Duy Dương đánh chết. Sau đó đem Tống Duy Dương vừa rồi đánh giá quái đưa tới làm bảo bảo. Mà đại danh đỉnh đỉnh Trung Quốc nhà giàu nhất. Thế mà ở trong game cùng người đối phun lên đến. Ngu xuẩn a ngươi. Giết chính là ngu xuẩn. Đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi bị ta gắt hết. Cha mẹ của ngươi không có dạy ngươi làm người như thế nào. Ta là ba ba của ngươi. Ai, nhi tử thật ngoan. Lại để một tiếng, bà lội mày. Mẹ ngươi xoắn ốc bảo tạc thăng thiên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.